Hồi thứ 32, hạch đào La Hán. Cùng đầu xuất xa xa đã ở trong tầm mắt rồi. Lão quân gia gia. Ồ, tiểu thanh, tiểu nàng. Tiểu nàng bật khóc: gia gia ơi, ông mau nghĩ cách cứu giúp nó đi. Còn phượng hoàng này, nó bị cái kẹp đã bị thương rồi. Tiểu thanh nói. Lão quân lập tức bôi thuốc cho phượng hoàng tiên dược, lại quấn băng trên chân của phượng hoàng. Lão quân nói: bồi thuốc của ta 3 ngày sau bảo đảm sẽ hết. Tiểu năng lại lo lắng: trong 3 ngày này chúng ta cho nó ăn cái gì đây? Lão quân già vuốt vuốt râu bạc chậm rãi nói: nghe nói phương Nam có một vị bách điểu động chủ thầm hiểu tính của chim, chỉ là ta không có qua lại, không biết địa chỉ. Việc này không khó, tiểu thánh nói, chúng cháu sẽ nghĩ cách đi tìm. Tiểu nàng ôm lấy phượng hoàng mái, cùng với tiểu thánh cùng nhau hướng về lão quân gia gia chào từ biệt. Cả hai cởi mây hướng về phương Nam bay đi. Càng bay về hướng Nam, nhiệt độ càng cao. Đợi đến lúc họ nóng đến mồ hôi chảy đầy lưng, sắp chịu không nổi nữa, đã là phương Nam rồi. Dưới chân họ xuất hiện vô số dãy núi. Thế này là tìm không phải dễ đâu, tiểu năng lầu bầu. Phía trước nhiều núi như thế kia, ai biết động chủ đó chui ở trong chỗ nào? Tiểu thánh ngẩng đầu thoáng nhìn con phượng hoàng mái ở trong ngực tiểu năng, nói một cách hứng khởi: ta đã có cách rồi, phượng hoàng đã là vua của bách điểu, nhất định có thể vẫy gọi bách điểu đến. Tục ngữ nói: bách điểu hướng về phượng hoàng, phượng hoàng mới chào bách điểu, không lo mời không được bách điểu động chủ. Tiểu thánh liền nói với phượng hoàng mái: thế thì xin mời ngươi phát lệnh vậy. Thế là con hoàng kêu lớn lên một tiếng. Quả nhiên bách điểu nghe tiếng bay đến, phía sau bách điểu cùng theo một vị động chủ giận quá mất khôn. Động chủ đang cởi mây, vừa đuổi theo chim vừa hét lớn: việc này là sao? Sao không nghe sai bảo vậy? Ta là bách điểu động chủ kia mà. Đàn chim dừng lại ở xung quanh tiểu năng, mờ mép loạn xị, nhảy qua nhảy lại, ríu ra ríu rít không ngừng, làm cho đầu óc tiểu năng bị mơ mơ màng màng. Bách điểu động chủ đuổi đến, tiểu thánh vội vàng hướng về động chủ hành lễ. Đáng tiếc phượng hoàng mái đã bị kẹp, bị thương, vậy xin cầu giúp đỡ, tìm không được ngài nên mới phải dùng cách này. Thì ra là như thế. Động chủ yên tâm trở lại, lanh lảnh nói: sau núi Cùng Luân có một loại hạch đào La Hán, phượng hoàng thì chuyên ăn cái vật này. Ta đi tìm hạch đào La Hán thôi. Tiểu thánh tính nóng từ đầu đã nhảy lên trên mây, nói với tiểu năng: người đưa hoàng về đi. Được thôi, tiểu năng nói. Tiểu năng ôm lấy con phượng hoàng mái, lái mây mà đi. Không ngờ phượng hoàng mái vừa đi, bách điểu bay ở phía sau hô la la cùng bay theo. Đây thật là dưa không rời dây, chim không rời phượng hoàng. Nhưng lo lắng nhất là bách điểu độc chủ. Ông ta cởi mây nôn nóng đuổi theo: khoan, xin nói phượng hoàng đừng mang chim của tôi đi. Tiểu năng liền nói với phượng hoàng mái: hoàng à, lại hạ lệnh cho bách điểu đi. Phượng hoàng mái lại kêu lên một tiếng, đàn chim liền quay mình lại, một cách nghe lời bay về đường cũ, một cách lả lướt không tiếc núi. Cảm ơn, cảm ơn, động chủ cong lưng thi hành lễ. Cần phải cảm ơn ngài, tiểu năng nói. Nói về tiểu thánh lòng nóng như lửa đốt, lái mây đến núi Côn Luân, hạ mây xuống để tìm kiếm hạch đào La Hán. Tìm tìm tìm hạch đào, tìm mãi cũng không tìm được. Bên đó có một bụi cây thấp, tiểu thánh chạy đến thì thấy trên cây kết đầy trái, giống như là cây đậu phộng. Đầu nhỏ nối liền với một đầu to, thật giống như là một La Hán đang ngồi. À, ta đã tìm được rồi. Tiểu thánh nhảy lên, đây chính là hạch đào La Hán. Nó đem hạch đào La Hán ngắt bỏ vào trong một cái túi vải, chất đầy một túi. Sau đó lái cần đậu vân đuổi theo tiểu năng. Bên kia, tiểu năng đưa phượng hoàng về lại mái nhà, giữa đường gặp Dương Tiễn. Wow, Dương Tiễn quán hồn vì chuyện vặt, người lại bắt được Phượng Hoàng. Tiểu nàng vuốt ve Phượng Hoàng giải thích nói: không phải tôi cố ý bắt, mà là vì không cẩn thận nên đã bị cái kẹp này kẹp trúng. Sau khi dưỡng thương xong, ta sẽ thả nó đi. Nghe tiểu nàng nói sẽ thả Phượng Hoàng đi, Dương Tiễn nghĩ một cách tham lam. Phượng Hoàng là vua các loài chim, nếu như ta có được một con, ta có thể bán vé vào cửa, kiếm rất là nhiều tiền đây. Ông ta chăm chú nhìn vào Phượng Hoàng, triển khai tưởng tượng, hoặc gọi là suy nghĩ mù quáng. Wow, tuyệt đẹp! Cửa nhà ông ta đang treo một tấm biển quảng cáo to. Trên biển quảng cáo có vẽ bách điểu hướng về Phượng Hoàng. Ở trên viết: điểu trung chi vương, độc gia triển xuất, trào phụng kỳ quan, thiền niên năng phùng. Các tiền tay cầm nguyên bảo, xếp hàng vào cửa. Ông ta tự mình mở một cái túi to, thu lấy nguyên bảo. Ông ta nhìn vào cái túi sắp đầy nguyên bảo thì cười tít mắt, nhưng lòng của mình lại vẫn là lấp không đầy. Tiểu năng vừa muốn bước đi lại bị Dương Tiễn chặn lại. Dù sao thì cũng thư thả, chi bằng hãy tặng cho tôi đi. Dương Tiễn chụp lấy con Phượng Hoàng trong ngực của tiểu năng, bấu nhẹ. Đúng lúc này sau lưng lại vọng lên một tiếng hét: dừng tay lại! Lại là tiểu thánh lừng vác hạch đào La Hán núi ở Côn Luân. Lái mày chạy đến, nó một tay chụp lấy sau gáy của Dương Tiễn, hù cho nhị lang thần này lập tức nhẹ tay. Tiểu thánh nói thở một cách hồng hộc: ông đừng muốn lại làm công chủ ý. Dương Tiễn đành phải bỏ đi một cách ảo não, vừa làu bầu một cách không hết hy vọng. Hừ, đi theo xem vậy. Từ đấy, tiểu thánh tiểu nàng đối với Phượng Hoàng Mái chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng Phượng Hoàng Mái yếu quá rồi, ngay cả hạch đào La Hán đều mổ không tách nổi. Bây giờ măng đá của tiểu thánh và chày đá của tiểu năng có chỗ dùng rồi, giúp cho họ đập vỡ hạch đào La Hán ra bón cho Phượng Hoàng ăn. Đúng là vua các loài chim, ngày hôm sau Phượng Hoàng có thể tự mình mổ tách hạch đào La Hán. Ngày thứ ba, tiểu năng vừa thức dậy đã đến sân sau, mở ra miếng vải quấn ở trên chân của Phượng Hoàng. Cái chân của Phượng Hoàng đã bình phục như cũ, vết thương của nó đã hết rồi. Hai người cảm thấy hân hoan.